Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1012, Thiên Tinh Di Thư bị hủy. Vỡ vụn âm thanh rất nhỏ bé, nhưng phảng phất âu yếm đồ vật vỡ nát như thế, nhường người nghe trong lòng đều là vừa kéo. Theo tiếng nhìn về phía tiếng vỡ nát âm khởi nguồn nơi, hết thảy sinh mệnh ngây người, há hốc miệng, như vô tận ngôn ngữ nhét ở yết hầu, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Thật lâu không nói gì, âm thanh khởi nguồn ở tử đế trên người. Tử đế trong tay Thiên Tinh Di Thư hóa thành một đoàn mảnh vỡ. Hắn bóp nát Thiên Tinh Di Thư. Sự thực này nhường chính chờ đợi Thiên Tinh Di Thư công bố sinh mệnh bức tóc, suýt chút nữa điên mất. Vũ trụ văn minh trong lịch sử, người thông minh nhất để lại bí mật lớn nhất ngay ở tử đế trong tay bị hủy. Đó là vũ trụ văn minh quan trọng nhất báu vật, cũng là nhất vô giá văn hóa di bảo. Không muốn tiếp thu hiện thực này sinh mệnh, nhọn kêu thành tiếng, trong nháy mắt tan vỡ. Ca, phảng phất ở trên vết thương của bọn họ lại dẫm một cước. Tử đế đem tàn dư bộ phận tàn trang cũng toàn bộ bóp nát. Hắn mỗi một cái động tác cũng giống như nắm ở mỗi một cái sinh mệnh trong trái tim. Hắn làm sao có thể hủy diệt Thiên Tinh Di Thư? Vô số học giả cùng kỹ thuật nhân viên nghiên cứu lòng đang run cầm cập, hận không thể đem tử đế trong tay mảnh vỡ đoạt tới bảo tồn, sau đó đem tử đế chém thành muôn mảnh. Chỉ thấy tử đế mở ra tay, Thiên Tinh Di Thư mảnh vỡ toàn bộ phù ở trên tay hắn, sau đó ở toàn vũ trụ dưới ánh mắt ngưng tụ thành một cái màu trắng hình cầu. Đá cũng không phải đá, tựa như ngọc mà không phải ngọc, chất liệu bóng loáng tỏa sáng. Đây là sách vở chất liệu. Ở trứng đà điểu to nhỏ trắng cầu mặt ngoài còn bám vào hơn 100 cái văn tự, là Thiên Tinh Di Thư lên chữ, nhưng không cách nào tạo thành câu. Theo đừng nói dựa vào hơn 100 cái văn tự biết Thiên Tinh Di Thư nội dung. Sách vở biến thành một cái quả cầu bằng ngọc. Trần Mặc liếc nhìn tử đế trong tay quả cầu bằng ngọc, chậm rãi bay trở về đội ngũ bên trong. Đồng Thanh cũng nhìn chằm chằm tử đế, bay trở về đội ngũ của chính mình bên trong, lặng lẽ không nói. Tử đế nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ không đem hủy diệt vũ trụ văn minh vô giá báu vật để ở trong lòng. Tiện tay đem cầu ném cho Mộ Thị Trọng, chung quy là có kỷ niệm giá trị, phóng tới viện bảo tàng bên trong làm trấn quán chi bảo. Vẫn có biển hiệu. Nghe đến lời này, nhân viên nghiên cứu cùng học giả sắc mặt đen, hận không thể bóp chết tử đế. Mộ Thị Trọng ra mặt cũng giật giật, đau lòng muốn chết, suýt chút nữa không khóc lên. Đây chính là lão tổ tông để lại ngàn tỷ năm văn minh báu vật, còn cất giấu vũ trụ sinh mệnh bí mật, liền như thế tùy tiện bị hủy. Chuyện này quả thật là đối với vũ trụ văn hóa phạm tội, nhưng hắn nhưng không dám nói, sợ trêu chọc đến tên sát thần này. Chỉ là cẩn thận mà nâng trong tay quả cầu đá, quan sát tỉ mỉ, dù cho đem đồ vật cho bọn họ bất luận một ai, hoặc là tử đế chính mình mang đi, Thiên Tinh Di Thư còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Bây giờ sách vở bị hủy, bên trong đến cùng ghi chép cái gì nội dung, thành một cái vĩnh cửu bí ẩn. Cuộc tỉ thí này chấm dứt ở đây, ai có ý kiến gì không? Tử đế nhìn quanh một tuần, bệ nghệ chúng người, đông đảo sinh mệnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào thần cấp văn minh đội ngũ bên trong. Giao do bọn họ đến quyết sách, nơi này đại lão nhiều như vậy, phổ thông sinh mệnh còn chưa có tư cách nói chuyện, thần cấp văn minh người đại biểu, giờ khắc này cũng không có mở miệng, không kết thúc còn có thể thế nào? Hết thảy sinh mệnh đều bị vừa nãy Trần Mặc cùng Đồng Thanh chiến đấu đè ép. Bọn họ ý thức được, nắm giữ đặc thù siêu năng, ở không phải vũ khí nóng cận chiến bên trong, cũng rất khủng bố. Nếu mọi người đều không ý kiến, do Mộ Thị Trọng tộc trưởng nói hai câu, tử đế mở miệng, chính mình bay qua một bên. Lần chiến đấu này, cho Thiên Tinh rừng bia mang đến rất lớn phá hoại, cũng cho Mộ Thị Thiên Tinh mang đến rất tổn thất lớn. Đây là vũ trụ văn minh tổn thất. Ta hy vọng đến đây là kết thúc. Nơi này là theo đuổi hòa bình lãnh địa. Ta ở đây cảm ơn trước các vị. Mộ Thị Trọng hướng hết thảy sinh mệnh cúi đầu, mở miệng nói, Thiên Tinh di thư đã hủy, cuộc chiến đấu này liền chấm dứt ở đây. Thiên Tinh dừng bia đem đóng một quãng thời gian, chữa trị hư hao, ở tùy ý mở ra. Cái này di thư ngưng tụ thành quả cầu đá, ta sẽ thả với Thiên Tinh viện bảo tàng cung vũ trụ hết thảy sinh mệnh nhìn. Liên quan với không gian phong tỏa sự tình, là ta thấy tình thế nghiêm trọng, khởi động Mộ Thị Thiên Tinh không gian phong tỏa hệ thống. Tránh khỏi phá hoại mở rộng, cho mọi người mang đến bất tiện. Ở đây cho các vị xin lỗi. Không gian phong tỏa đem với sau 3 tiếng mở ra. Muốn rời đi người có thể chuẩn bị sẵn sàng. Tinh cầu an toàn thự sẽ ở không gian phong tỏa mở ra trước. Bảo hộ Trần Mặc tiên sinh một nhóm an toàn. Hy vọng mọi người đừng thêm phiền phức. Sau khi đem hộ tống Trần Mặc tiên sinh rời đi Thiên Tinh bi địa. Sau đó ân oán cùng Thiên Tinh bi địa lại không quan hệ. Ở đây cảm ơn mọi người. Đối với Mộ Thị Trọng phương thức xử lý nhường không ít sinh mệnh âm thầm. Gật đầu, với Mộ Thị Thiên Tinh mà nói, đây là phương thức xử lý tốt nhất. Thấy Trần Mặc một nhóm ở tinh cầu an toàn tự hộ tống bên trong rời đi. Sau đó, cái khác thần cấp văn minh toàn bộ rời sân rời đi. Chỉ còn sót lại trên sân vây xem sinh mệnh hai mặt nhìn nhau. Cuộc chiến đấu này, có người vui mừng có người sầu. Chỉ ít ở Thái Dương hệ hành quân kiến tổng bộ, thì có một đám người mặt ủ mày trao. Việc này có chút lớn. Lam nói thầm, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Là đối với cái này lão bản bất đắc dĩ. Lần này đưa tới phiền phức, nhường hành quân kiến tập đoàn không thể không toàn diện bại lộ ở toàn vũ trụ sinh mệnh trước mặt. Vũ trụ đại văn minh, đem dốc hết sức điều tra tin tức của bọn họ. Đối với bọn họ phòng bị cũng sẽ sâu sắc thêm. Vốn là nghĩ biết điều bọn họ, e sợ sau đó cũng không còn cách nào biết điều. Thiên Tinh di thư nội dung chỉ có bọn họ biết. Toàn vũ trụ văn minh đều sẽ đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm. Trên sân hành quân kiến cao tầng đều đưa mắt tìm đến phía Lam. Nhìn hắn sắp xếp như thế nào. Lam gõ gõ bàn, đóng Mộ Thị Thiên Tinh trực tiếp hình ảnh. Nhìn về phía hội nghị trang. Thiên Tinh thịnh hội bên trong, Lạc Ino giáo sư công bố siêu năng kỹ thuật cơ sở. Thêm vào lão bản cùng đồng thanh cuộc chiến đấu này bày ra phá hoại cùng ảnh hưởng. Tiếp đó, siêu năng kỹ thuật khẳng định là vũ trụ đông đảo văn minh cần phát triển quan trọng nhất kỹ thuật. Vì lẽ đó chúng ta cũng không cần thiết lại sợ bại lộ. Cho các chiến bộ quân dự bị chiến sĩ, toàn diện khai phá siêu năng, sớm thích ứng cùng huấn luyện. Ở chúng ta tinh vực lãnh địa bên trong mỗi cái học viện đại học. Chọn lựa nhân tài, phổ cập siêu năng kỹ thuật. Không cần thiết lại che che giấu giấu. Là, trên sân mọi người toàn bộ hẳn là. Biểu hiện kinh hỉ, bọn họ các loại ngày này đã rất lâu. Siêu năng kỹ thuật trừ đặc thù siêu năng ở ngoài. Còn có thể làm cho sinh mệnh tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa tư duy tốc độ biến nhanh. Đại não trở nên linh hoạt thông minh. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Đem nhân viên của bọn họ tố chất toàn bộ nhắc tới cao cấp nhất. Hành quân kiến tập đoàn sẽ nhanh chóng phát triển. Ngươi là ỷ vào năng lực của chính mình sằng bậy đúng không? Ngươi hiện tại vẫn không có chân chính làm rõ ngươi cái kia phó thân thể xảy ra chuyện gì. Ngươi liền dám làm bừa. Có chuyện làm sao bây giờ? Trở lại trang viên, Trần Mặc ngoan ngoãn ai huấn. Ở toàn tức ảnh liên tiếp lên, là Tiểu Ngư phẫn nộ khuôn mặt, quay về Trần Mặc chửi mắng một trận, trên mặt còn lưu lại vừa nãy dư quý, vừa nãy Trần Mặc trong lòng đất, các nàng chờ đợi cái kia mấy phút, tâm đều suýt chút nữa cho gấp đi ra, cuối cùng thấy Trần Mặc an toàn, mới hơi hơi yên tâm, bây giờ nhìn đến Trần Mặc còn quay về nàng cười, giận không chỗ phát tiết, Triệu Mẫn ở một bên không lên tiếng. Có điều nàng là đứng ở Tiểu Ngư bên này. Trên mặt lo lắng vẫn không có triệt để tản đi. Có điều trong lòng nhưng mừng rỡ đòi mạng. Vừa nãy có can đảm vũ trụ sinh mệnh là địch Trần Mặc. Hiện tại đảo mát, lại ở ai lão bà huấn. Này tương phản có chút lớn. Mặc nữ nhưng là yên tĩnh đứng. Nghe vào không có. Lần sau đừng như thế mạo hiểm sằng bậy. Ừ, Trần Mặc cười gật đầu. Ngươi còn có mặt mũi cười. phỏng chừng ngươi cũng là vào tai này ra tai kia. Các loại trở về, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Tiểu ngư thở phì phò nói rằng, không gian phong tỏa mở ra sau, ngươi nhất định phải lập tức cùng mặc nữ trở về. Không thể dừng lại, mặc nữ mang mẫn trở lại. Ta muốn cùng thần vệ hạm đội, còn có minh đồ chiến bộ đồng thời trở lại. Dù sao cũng là thủ lĩnh, không thể bỏ lại bộ cái kế tiếp người chạy a. Trần Mặc buông tay giải thích. Được, nhưng ngươi giữa đường không thể đi những nơi khác dừng lại quá lâu. Tiểu ngư nghiêm túc nói rằng, bây giờ vũ trụ đại loạn đã thành, hành quân kiến tập đoàn ra đại nghiệp đại, nhất định phải hắn trở về tọa trấn mới có thể an tâm. Bằng không Trường Kỳ ở bên ngoài, đại bản doanh quân tâm bất ổn, vậy cũng phiền phức. Tốt, Trần Mặc nháy mắt mấy cái, ngoan ngoãn gật đầu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.